Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 351, ở rễ sao ta cưới ngươi. Nhìn Thư Hân Vận cảm thấy lẫn lộn bộ dáng, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, lơ đãng Giang nhìn đến Thư Hân Vận tay nhỏ dừng ở chính mình bên người, Giang Tâm Thành trong lòng vừa động, thừa dịp Thư Hân Vận khiếp sợ vạn phần thời điểm, lén lút vươn tay, bao trùm ở Thư Hân Vận tay nhỏ thượng, nhẹ nhàng, nhu nhu, mềm mại, giống như nhất thượng phẩm tơ lụa, còn có cái loại này quen thuộc cảm giác, làm Giang Tâm Thành thân thể hơi hơi chấn động, tự hồ vượt qua vài thập niên thời gian sông dài, lại về tới kiếp trước. Thư Hân Vận đồng dạng cả người rung lên, muốn rút ra tay, chính là cảm giác được Giang Tâm Thành năm căn ngón tay mỗi một cây đều lẫn nhau đối ứng, dừng ở nàng năm căn ngón tay mặt trên, cái loại này thoải mái cảm giác, làm Thư Hân Vận say mê trong đó. Quan trọng nhất chính là, tại đây loại thoải mái cảm giác trung, Thư Hân Vận chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị điện giật giống nhau, có một loại quen thuộc hạnh phúc tư vị, phảng phất ở nào đó xa xăm đã từng, Giang Tâm Thành cũng từng làm như vậy quá. Hay là bọn họ ở trong mộng, thật sự từng có đã từng. Thư Hân Vận dần dần mà bắt đầu tin tưởng Giang Tâm Thành nói qua nói, đối với Giang Tâm Thành cũng có một loại mạc danh cảm giác, cái loại cảm giác này vượt qua kiếp trước cùng kiếp này, đã trải qua tử vong cùng ly biệt, lại vẫn là chưa bao giờ phai màu. Thư Hân Vận trong đầu, một chút xuất hiện Giang Tâm Thành đối nàng nói qua cái kia chuyện xưa, làm nàng hoảng hoảng hốt phản phất tiến vào cái kia chuyện xưa bên trong, thể hội qua một phen cùng Giang Tâm Thành chi gian sinh ly tử biệt. Như mộng cũng như huyễn, như lộ cũng như điện, thương hải tan điền, trong mộng mộng ngoại, đang chéo ở bên nhau, làm Thư Hân Vận vô pháp cự tuyệt, mặc cho Giang Tâm Thành bắt lấy tay nàng, lẳng lặng mà tùy ý thời gian trôi đi. Hai người chi gian quan hệ, trong nháy mắt này, vượt qua một cái đại bậc thang, tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, trầm mặc không nói, vô luận là Giang Tâm Thành vẫn là Thư Hân Vận, đều ở thể hội cái loại này kỳ diệu tư vị, không biết qua bao lâu. Thư Hân Vận mới bừng tỉnh tỉnh lại, vội vàng rút ra tay, khẽ cắn môi anh đào, lung tung tìm cái đề tài nói, tuy rằng ta khó khăn giải quyết, chính là hiện tại Tống gia lại tìm một người tuổi trẻ xuất sắc đệ tử, nói là muốn cùng ta biểu tỷ đính hôn, ưng thuận hứa hẹn bất biến, gia tộc cao tầng giống như đã đáp ứng rồi, có cần hay không ta lại đi giúp đỡ, làm cái kia Tống gia đệ tử ra điểm sự tình. Nghe ra Thư Hân Vận trong lời nói hoảng loạn, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Nhìn Thư Hân Vận nói, Thư Hân Vận lắc lắc đầu, không cần, cái kia biểu tỷ cùng chúng ta quan hệ không thế nào hảo, làm người cũng có chút chỉ vì cái trước mắt, chính nàng cũng chính miệng đáp ứng rồi Tống gia cầu thân, hơn nữa đêm này xem thành một cái cơ hội, chúng ta không cần phải xen vào việc người khác. Giang Tâm Thành gật gật đầu, trầm mặc một lát, Thư Hân Vận bỗng nhiên nói, Hân Nhi đem chúng ta chi gian sự tình nói cho ba ba mụ mụ, bọn họ đáp ứng rồi sao? Nghe xong Thư Hân Vận nói, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, nhìn về phía Thư Hân Vận, đầy mặt vội vàng chi sắc, Thư Hân Vận lắc lắc đầu, làm Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, có chút bối rối, nếu không ta tự mình đi tìm thúc thúc A-di nói chuyện, bọn họ muốn ta đều có thể cho bọn hắn, chỉ cần bọn họ đáp ứng chúng ta chi gian sự tình, bọn họ không có đáp ứng, nhưng là cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói muốn suy xét suy xét. Nhìn Giang Tâm Thành cấp đầy đầu đổ mồ hôi bộ dáng, Thư Hân Vận lại lần nữa cảm giác được Giang Tâm Thành đối nàng thiệt tình, trong lòng không biết như thế nào một trận ngọt ngào, cười nói, Giang Tâm Thành sửng sốt, nhìn Thư Hân Vận cười như không cười bộ dáng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trảo một cái đã bắt được nàng mềm mại tay nhỏ, A-di cùng thúc thúc nên không phải là cảm thấy hiện tại ta còn không xứng với ngươi đi, cái này sao? Thư Hân Vận chần chờ một chút, vẫn là nói, bọn họ ý tứ là, nếu ngươi không tự lập môn hộ, mà là quyết định trở thành thư gia một phần tử, hoặc là nói chính là ở rễ thư gia nói, bọn họ liền sẽ lập tức đồng ý, hơn nữa dùng hết toàn lực cung cấp đại lượng tài nguyên cho ngươi, trợ ngươi đột phá đến thành khê cảnh. Chính là ngươi hiện tại muốn tự lập môn hộ, còn tưởng tự thành một phương thế lực, nhưng là hiện giờ Giang Hà tập đoàn vẫn là quá nhỏ, cho nên bọn họ liền có chút do dự, Giang Tâm Thành minh bạch Thư Hân Vận ba ba mụ mụ ý tứ. Thư Hân Vận dù sao cũng là thoải mái mua sắm bộ bộ trưởng, vô luận là dung mạo vẫn là năng lực đều là thư gia tuổi trẻ một thế hệ nhất đẳng nhất, cho dù muốn tìm hôn phu nói, cũng phải tìm một cái môn đăng hộ đối. Nếu Giang Tâm Thành nguyện ý lấy ở rễ phương thức nghênh thú Thư Hân Vận nói, thư gia tuyệt đối sẽ cử đôi tay hoan nghênh Giang Tâm Thành vị này tuyệt thế thiên kiêu gia nhập, lại còn có sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn, vì thư gia thêm nữa một viên quốc chi cây trụ. Nhưng là hiện giờ tất cả mọi người biết Giang Tâm Thành tâm rất lớn, không nghĩ gia nhập bất luận cái gì thế lực, mà là muốn tự thành một phương thế lực, nhưng là hiện tại Giang Hà tập đoàn lại quá nhỏ, căn bản không vào thế lực lớn mắt, Giang Tâm Thành nếu là tự thành thế lực nói, cũng sẽ không trở thành thư gia người, cho nên trình độ nhất định đi lên giảng, lấy Giang Tâm Thành hiện tại thân phận địa vị, còn có chút không xứng với Thư Hân Vận, cho nên Thư Hân Vận ba mẹ còn ở suy xét, hoặc là nói gián tiếp mà cự tuyệt. Kỳ thật về phương diện khác, có lẽ Thư Hân Vận ba mẹ cũng là muốn dùng phương thức này, nhìn xem có không đem Giang Tâm Thành thu vào thư gia, trở thành thư gia một viên hổ tướng, vì thư gia che mưa chắn gió. Trong đó đạo lý, Thư Hân Vận cũng không có nói như vậy minh bạch, nhưng là Giang Tâm Thành thực mau liền đoán được, gật gật đầu cười nói, yên tâm đi Hân Vận, chỉ cần ngươi đồng ý, ta nếu không bao lâu liền sẽ làm thúc thúc A-di đồng ý. Nhìn Giang Tâm Thành tự tin bộ dáng, Thư Hân Vận mặc danh địa tâm tình hảo không ít, nhưng vẫn là mắt trợn trắng nói, liền tính ngươi có thể quá được ba ba mụ mụ kia một quan, chính là ta này một quan còn không có qua đi đâu, ngươi vẫn là trước làm ta đồng ý lại nói, hiện tại Hân Vận không phải đã đồng ý sao? Giang Tâm Thành bắt lấy Thư Hân Vận tay nhỏ, giơ lên lay động một chút, làm Thư Hân Vận rất là xấu hổ buồn bực, vội vàng đem tay nhỏ từ Giang Tâm Thành trong tay rút ra, đô miệng nói, ta mới không có, đây là ngươi ở da mặt dày mà chiếm ta tiện nghi, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Nhìn Thư Hân Vận hờn dỗi bộ dáng, Giang Tâm Thành nhịn không được cười to, kết quả bị Thư Hân Vận hung hăng mà gõ một cái sọ não, nói giỡn qua đi, Thư Hân Vận sắc mặt có chút phát trầm nói, Giang Tâm Thành, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi đã từng gặp được quá một cái thần y, hắn thậm chí có thể trị liệu ta kinh mạch bị hao tổn thương thế, gần nhất ông nội của ta sinh bệnh, thường xuyên lâm vào hôn mê bên trong, chính là tìm khắp toàn thế giới danh y, đều tìm không thấy nguyên nhân bệnh, hiện tại chỉ có thể dùng dược vật kéo, căn cứ bác sĩ theo như lời gia gia tùy thời đều có khả năng xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không liên hệ đến cái kia thần y, làm hắn tới thay ta gia gia trị chữa bệnh, nghe xong Thư Hân Vận nói, Giang Tâm Thành sắc mặt nháy mắt đại biến, này liền đã bắt đầu rồi sao, Diệp gia cùng Triệu gia âm mưu cư nhiên sớm như vậy liền bắt đầu bố trí, chính là căn cứ kiếp trước lịch sử, Thư gia lão gia tử hẳn là ở phía sau năm Tân Nguyên 8 năm mới nhiễm bệnh nha, chính là hiện tại đây là có chuyện gì nhi, lúc này mới Tân Nguyên 6 năm, Thư gia lão gia tử thân thể liền ra vấn đề sao, chương 352, Giang Tâm Thành con bướm cánh. Kiếp trước Tân Nguyên 8 năm thời điểm, Thư gia lão gia tử bỗng nhiên được một loại quái bệnh, chính là thường xuyên vô duyên vô cớ mà lâm vào hôn mê bên trong, thân thể cũng một ngày mà suy yếu đi xuống, thỉnh biến toàn thế giới tốt nhất bác sĩ đều không có chữa khỏi Thư gia lão gia tử quái bệnh, Thư gia lão gia tử bệnh gần kéo một năm liền buông tay nhân gian, lúc ấy Thư gia lão gia tử mới 70 hơn tuổi, hơn nữa ở đại lượng tu luyện tài nguyên dưới tác dụng, cũng tu luyện tới rồi luyện cân cảnh hậu kỳ, thân thể có thể nói là rất là ngạnh lãng, nguyên bản dựa theo bác sĩ phỏng đoán, Thư gia lão gia tử ít nhất cũng có thể sống đến 100 tuổi trở lên, chính là không nghĩ tới bởi vì trận này quái bệnh, Thư gia lão gia tử sớm đã chết hơn 30 năm, mà lúc này Thư gia trung niên một thế hệ không có gì có thể khiêng lên đại lương người, thanh niên một thế hệ còn không có trưởng thành lên, Thư gia lão gia tử là Thư gia duy nhất che trời đại thụ, thậm chí có thể nói, Thư gia huy hoàng có hơn phân nửa đều là Thư gia lão gia tử một người khởi động tới, theo Thư gia lão gia tử mất đi, toàn bộ Thư gia lâm vào một mảnh hỗn loạn giữa, nhà dục còn gặp mưa suốt đêm, cố tình liền ở ngay lúc này, Thư gia các ưu tú đệ tử liên tiếp xảy ra chuyện, hoặc là bị tra ra tham ô nhận hối lộ, hoặc là bị người ám sát, hoặc là trực tiếp phản bội gia tộc. Nguyên bản huy hoàng sáng lạng Thư gia hào môn, trong nháy mắt liền phong vũ phiêu diêu, mà Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi ba ba mụ mụ thân là Thư gia trung niên một thế hệ dẫn đầu người chi nhất, bỗng nhiên tao ngộ tai nạn xe cộ, đường đường hai vị luyện cốt cảnh viên mãn tu luyện giả thế nhưng ở tai nạn xe cộ trung bị chết, chuyện như vậy ai sẽ tin tưởng, chính là chuyện như vậy cố tình liền đã xảy ra, Thư gia không có người sẽ tin tưởng, chính là rồi lại không thể không tin tưởng, nếu nói này trong đó không có gì miêu nị, ai sẽ tin tưởng, nhưng là mãi cho đến Thư gia hoàn toàn không rơi xuống tới, nguyên bản hào môn cao ốc trở nên một mảnh phong vũ phiêu diêu, phía sau màn hung thủ mới lộ ra gương mặt thật. Nguyên lai làm cho này hết thảy chính là cùng Thư gia đều là kinh đô hào môn Diệp gia cùng Triệu gia, Diệp gia cùng Thư gia luôn luôn là tử địch, làm như vậy đảo cũng ở tình lý bên trong, chính là không nghĩ tới luôn luôn cùng Thư gia giao hảo, thậm chí có thể tính làm là minh hữu Triệu gia cũng là hãm hại Thư gia đồng lõa, đây là bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến, cũng là vì Triệu gia này nửa cái nội tặc tương trợ, Thư gia mới có thể sụp đổ nhanh như vậy, rách nát như vậy thảm, toàn bộ Thư gia dòng chính đệ tử cơ hồ đều bỏ mạng, ngay cả chi hệ đệ tử cũng đã chết hơn phân nửa. Nguyên bản hùng cứ kinh đô thị Thư gia như vậy tan thành mây khói, trở thành hôm qua hoa cúc. Thư gia lão gia tử sở dĩ sẽ sinh kia tràn quái bệnh, tất cả đều là Triệu gia bút tích. Triệu gia một cái cùng Thư gia thân cận dòng chính con rể ở Thư gia lão gia tử ẩm thực trung hạ một loại kỳ độc, loại này kỳ độc là từ một loại biến dị nguyên tinh giữa tinh luyện ra tới, ẩn nấp tính cực cường, cho nên như vậy nhiều danh y đều không có phát hiện Thư gia lão gia tử kỳ thật không phải sinh bệnh, mà là trúng độc. Loại này độc thời kỳ ủ bệnh pha trường, mãi cho đến một năm sau mới hoàn toàn bùng nổ, đem Thư gia lão gia tử đưa vào địa ngục, mà đã không có Thư gia lão gia tử này tôn kình thiên đại trụ, toàn bộ Thư gia tức khắc lâm vào trong hỗn loạn. Cũng liền ở ngay lúc này, đối Thư gia rất là hiểu biết Triệu gia liên tiếp mưu hại Thư gia ưu tú đệ tử, đem này đưa vào ngục giam, sau đó âm thầm giết chết, lại cùng Diệp gia liên thủ tập giết Thư gia rất nhiều ưu tú đệ tử, loạn trong giặc ngoài dưới, to như vậy Thư gia như vậy một sớm sụp đổ, sau lại thẳng đến Thư gia đã không có sức phản kháng, Triệu gia mới lộ ra gương mặt thật, thừa Diệp Thư gia còn sót lại đệ tử cùng Diệp gia đánh túi bụi thời điểm, cướp lấy lớn nhất ích lợi, nhảy trở thành kinh đô hào môn trung số một số hai siêu cấp gia tộc, thậm chí có thể cùng Hiên Viên gia tộc địa vị ngang nhau, dẫm Thư gia thi thể, ăn Thư gia dinh dưỡng, Triệu gia bước lên đỉnh. Lúc này Thư gia còn sót lại đệ tử liền tính là đã biết chân tướng, đối với khổng lồ vô cùng Triệu gia cũng là không thể nề hà. Làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, nguyên bản là hẳn là phát sinh ở Tân Nguyên 8 năm sự tình, hiện tại mới Tân Nguyên 6 năm liền đã xảy ra. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là bởi vì chính mình ảnh hưởng? Cẩn thận ngẫm lại, cái này khả năng tính rất lớn, rốt cuộc nếu kiếp này chính mình vẫn là cùng kiếp trước giống nhau nói, lịch sử hẳn là tiếp tục trước sau như một phát triển, sẽ không có cái gì biến hóa, chính là theo chính mình cuộc khởi, hơn nữa cùng Thư gia tự hồ rất có liên hệ, thậm chí Thư gia đã nổi lên cùng chính mình liên hôn ý niệm, này đó rất có khả năng làm cho Diệp gia cùng Triệu gia trước tiên động thủ. Một con bướm cánh vỗ đều có khả năng khiến cho một hồi gió lốc, càng đừng nói Giang Tâm Thành lớn như vậy ảnh hưởng. Ở cái này nguyên lực xuất thế, cường giả vi tôn niên đại, một vị đứng đầu cường giả lực ảnh hưởng chi cường xa xa vượt quá người thường tưởng tượng, một lời nhưng diệt quốc, giơ tay nhưng hủy thành, cũng không phải một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, mà giống Giang Tâm Thành loại này đứng hàng thần hạ liên minh trước trăm hàng ngũ một phương đầu sỏ, lực ảnh hưởng càng là có thể so với vũ khí hạt nhân. Hóa vũ cảnh hậu kỳ, một tỉnh chúa tể, phong cương đại lại, có thể nghĩ Giang Tâm Thành đáng sợ lực ảnh hưởng. Nói cách khác, Diệp gia cùng Triệu gia rất có khả năng là bởi vì Giang Tâm Thành lúc này mới quyết định trước tiên đối Thư gia xuống tay, muốn tận khả năng mà bằng mau tốc độ xử lý Thư gia, miễn cho chờ đến Giang Tâm Thành trưởng thành lên, hơn nữa cùng Thư gia liên hôn lúc sau, do đó đối bọn họ kế tiếp kế hoạch sinh ra ảnh hưởng, phóng nhãn toàn bộ Triệu gia cùng Diệp gia. Giống Giang Tâm Thành như vậy đứng đầu cường giả cũng không có mấy cái, càng đừng nói Giang Tâm Thành sức chiến đấu còn siêu cường, thậm chí có thể tung hoành hóa vũ cảnh, lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực cùng địa vị, ảnh hưởng đến Triệu gia cùng Diệp gia quyết định thực bình thường. Ngay lập tức chi gian, Giang Tâm Thành trong đầu liền xẹt qua này đó ý niệm, trên mặt biểu tình cũng ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian nhiều lần biến hóa, chờ đến Thư Hân Vận ngẩng đầu đi xem Giang Tâm Thành thời điểm, Giang Tâm Thành đã khôi phục bình thường. Hân Vận, ngươi đem lão gia tử sinh bệnh kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho ta, nếu là ta gặp được vị kia thần y nói, ta sẽ đem này đó tình huống đều nói cho hắn, xem hắn có thể hay không cứu trị lão gia tử. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, Thư Hân Vận mày đẹp vi tần, hiện tại không thể liên hệ thượng vị kia thần y sao? Không thể. Giang Tâm Thành trực tiếp lắc đầu, vị kia thần y giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới thấy qua hắn một mặt. Hắn cũng không có cho ta liên hệ phương thức, cho nên hiện tại ta cũng tìm không thấy hắn, nga, là như thế này a. Thư Hân Vận gật gật đầu, đem gia gia bệnh tình tường kỹ càng tỉ mỉ tế mà nói cho Giang Tâm Thành, nghiêm túc, không có một tia để sót. Giang Tâm Thành nghiêm túc mà nghe, trên mặt biểu tình trang rất là ngưng trọng, kỳ thật ở Giang Tâm Thành trong lòng, đã nghĩ kỹ rồi cứu trị phương pháp, hiện giờ sở cần chỉ là thời gian mà thôi, đến nỗi vị kia có lẽ có thần y. Tự nhiên là Giang Tâm Thành biên ra tới lừa Thư Hân Vận, tuy rằng làm như vậy có chút áy náy, bất quá vì hiểu rõ trừ lão gia tử trúng độc, hơn nữa không bại lộ chính mình bí mật, Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể như thế. Chương 353, Hảo Hài Tử, ở bên nhau. Thư gia lão gia tử sở trúng độc, đời sau đã tìm được rồi giải trừ phương pháp, yêu cầu một loại lục cấp giải độc đan mới có thể đủ giải trừ, chính là Giang Tâm Thành hiện tại liền ngũ cấp luyện đan sư đều không phải, sao có thể luyện chế ra tới lục cấp giải độc đan. Nhưng là lão gia tử đã không có bao nhiêu thời gian, dựa theo Thư Hân Vận theo như lời, lão gia tử đã bị bệnh một tháng, mà cái loại này độc dược một năm sau liền sẽ phát tác, nói cách khác lão gia tử chỉ có 11 tháng thọ mệnh. Giang Tâm Thành nếu là không thể đủ ở 11 tháng nội luyện chế ra lục cấp giải độc đan nói, Thư gia lão gia tử đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên để lại cho Giang Tâm Thành thời gian đã không nhiều lắm, mà hiện tại Thư Hân Vận cùng Thư gia mọi người còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, càng không có ý thức được một trương màu đen lưới lớn đã ở hướng tới Thư gia chậm rãi mở ra, một khi Thư gia lão gia tử qua đời, chờ đợi Thư gia đó là một hồi tai họa thật lớn. Đem gia gia bệnh tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Giang Tâm Thành lúc sau, hai người tiếp tục ngồi ở trên thạch đài, nhìn sung sướng một già một trẻ, tùy ý thời gian trôi đi. Tỷ tỷ, Giang Tâm Thành, bà ngoại muốn cùng các ngươi nói mấy câu, các ngươi mau tới đây nha. Không biết ngồi bao lâu, hai người bên tai truyền đến Thư Hân Nhi thanh thúy thanh âm, hơi hơi sửng sốt, Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận nhìn đến Vân bà chính đầy mặt tươi cười mà nhìn bọn họ hai cái, sửng sốt một chút. Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận vội vàng triều Vân bà đi đến, bà ngoại, có chuyện gì sao, bà ngoại, ta là Giang Tâm Thành, vừa mới cho ngươi giới thiệu quá ta. Thư Hân Vận lôi kéo Vân bà tay, Giang Tâm Thành đứng ở Vân bà trước mặt cười nói, Vân bà đầy mặt đều là nếp nhăn, trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, nghiêm túc mà nhìn Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận, bỗng nhiên triển lộ miệng cười, một con khô cạn tay bắt lấy Thư Hân Vận mềm mại tay nhỏ. Một khắc chỉ khô cạn tay bắt lấy Giang Tâm Thành tay, Giang Tâm Thành hơi hơi sửng sốt, chợt đầy mặt tươi cười mà tùy ý Vân bà bắt lấy hắn tay, trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, kiếp trước thời điểm hắn cùng Vân bà ở chung quá một đoạn thời gian, lão nhân gia thực hiền lành, hơn nữa thực duy trì hắn cùng Thư Hân Vận ở bên nhau, nếu không phải sau lại phát sinh sự tình, chỉ sợ Vân bà đã tự mình vì Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận chủ trì hôn lễ, bất quá theo Thư Hân Vận tự sát thân vong. Thư Hân Nhi xa gả tha hương, Vân bà cũng thực mau qua đời, trước khi chết Giang Tâm Thành liền thấy nàng một mặt cơ hội đều không có, chuyện này cũng là Giang Tâm Thành kiếp trước một cọc tiếc nuối. Ở Giang Tâm Thành, Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi ba người ngạc nhiên trong ánh mắt, Vân bà chậm rãi đem Thư Hân Vận mềm mại tay nhỏ phóng tới Giang Tâm Thành bàn tay to, trên mặt tràn đầy tươi cười nói, hảo hài tử, muốn ở bên nhau, mới là hảo hài tử, các ngươi muốn ở bên nhau, hảo hài tử. Liền phải ở bên nhau, hảo hài tử, muốn ở bên nhau, mới là hảo hài tử, liền phải ở bên nhau, dữ dội quen thuộc tam câu nói, kiếp trước Vân bà cũng từng đối Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận nói qua, kiếp này lại lần nữa nghe được, cảnh ngộ cùng địa điểm hoàn toàn bất đồng, Giang Tâm Thành đôi mắt, bỗng nhiên có ánh quang lập lòe, hắn đối với Vân bà nặng nề mà gật đầu, bà ngoại, chúng ta sẽ ở cùng nhau, ta cùng Hân Vận sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Làm một đôi nhi hảo hài tử, Thư Hân Vận mặt ngọc ửng đỏ, tuy rằng không có đáp ứng, lại cũng không có phản đối, ẩn ẩn nhiên có cam chịu ý tứ, bên cạnh Thư Hân Nhi mày đẹp khẽ nhếch, muốn nói cái gì đó, chính là chung quy không có nói ra, nhìn Thư Hân Vận cùng Giang Tâm Thành ánh mắt ẩn ẩn có chút phức tạp, chỉ là liền ở ngay lúc này, làm Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi cùng Giang Tâm Thành ba người ngạc nhiên chính là, ở đem Thư Hân Vận tay nhỏ để vào Giang Tâm Thành trong tay lúc sau, Vân bà lại bắt được Thư Hân Nhi tay nhỏ, đem Thư Hân Nhi tay nhỏ cũng để vào Giang Tâm Thành trong tay, hảo hài tử, muốn ở bên nhau, mới là hảo hài tử. Các ngươi ba cái muốn vẫn luôn ở bên nhau, làm ba cái hảo hài tử, nhất sinh nhất thế không chia lìa. Này phiên nói Giang Tâm Thành ba người trợn mắt há hốc mồm, Thư Hân Nhi mặt đẹp thượng che kín đỏ ửng, vội vàng đem tay nhỏ từ Giang Tâm Thành trong tay rút ra, đồng thời trừng mắt nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái. Biểu môi nói, ai muốn cùng hắn ở bên nhau, ta mới không bằng hắn ở bên nhau đâu, hắn là tỷ tỷ bạn trai, lại không phải ta bạn trai. Thư Hân Vận cũng là đầy mặt xấu hổ chi sắc, vội vàng đem tay nhỏ từ Giang Tâm Thành bàn tay to rút ra, đỡ Vân bà nói, bà ngoại, ngươi mệt mỏi, vẫn là chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, hiện tại thời gian đã không còn sớm, hảo hài tử, muốn ở bên nhau, mới là hảo hài tử. Ai biết Thư Hân Vận lời nói vừa ra, Vân bà bỗng nhiên hô to lên, trong mắt có nước mắt nhỏ giọt, sợ tới mức Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi sắc mặt biến đổi, trầm mặt một lát, vội vàng cùng nhau đem tay nhỏ để vào Giang Tâm Thành trong tay, an ủi Vân bà ngoại, bà ngoại ngươi đừng khóc, chúng ta là hảo hài tử, chúng ta sẽ ở cùng nhau. Đúng vậy bà ngoại, tỷ tỷ cùng ta đều sẽ cùng Giang Tâm Thành ở bên nhau, chúng ta đều sẽ làm bà ngoại hảo hài tử. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn đến ba người lại lần nữa dắt tay, Vân bà lúc này mới nín khóc mỉm cười, vừa lòng gật đầu nói, như vậy mới hảo sao, hảo hài tử, muốn ở bên nhau, các ngươi đều phải làm bà ngoại hảo hài tử. Giang Tâm Thành ba người dở khóc dở cười, hảo hảo mà hống Vân bà một phen, đem Vân bà hống ngủ, lúc này mới rời đi viện dưỡng lão, chuẩn bị đi bên ngoài ăn chút nhi cơm. Vân bà đã ở viện dưỡng lão ăn cơm xong, Thư Hân Nhi vì nàng mang theo rất nhiều thích ăn đồ ăn, ở cùng Vân bà ca hát trò chơi thời điểm làm Vân bà ăn này đó đồ ăn. Giang Tâm Thành, vừa mới sự tình ngươi cũng không nên thật sự, bà ngoại đều là nói bậy, làm không được số, ngươi nhưng ngàn vạn không cần khởi cái gì oai tâm tư. Đi tới, Thư Hân Nhi bỗng nhiên đối Giang Tâm Thành cảnh cáo nói, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc chi sắc, trừng lớn sáng ngời con ngươi hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành vội vàng gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi chính là ta cô em vợ, ta sao có thể đối với ngươi khởi cái gì ý tưởng, cho nên ngươi vẫn là đừng nghĩ nhiều, ta thích chỉ có tỷ tỷ ngươi một cái, gạt người. Ai biết Giang Tâm Thành lời nói vừa ra, Thư Hân Nhi liền không chút nào nể tình mà trực tiếp phản bác nói, ngươi thích đối tượng không chỉ có riêng chỉ có tỷ tỷ của ta một người đi, ngươi không phải còn có một cái An An tỷ cùng Ngưng Sương muội muội sao, đừng cho là ta nhóm cái gì cũng không biết, hoa tâm đại la bạc, ngạch. Giang Tâm Thành ngạc nhiên, nhất thời nói không ra lời, Thư Hân Vận cũng trắng Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, bất quá cũng không có nói chút cái gì, giống Giang Tâm Thành như vậy có năng lực nam nhân, thân là hóa vũ cảnh đứng đầu cường giả, vốn là có tam thê tứ thiếp quyền lực, đang ở đại gia tộc, loại chuyện này Thư Hân Vận đã sớm xem đến nhiều, thậm chí còn biết chính mình ba cũng có tình nhân, cho nên đối với Giang Tâm Thành có khác bạn gái chuyện này, Thư Hân Vận cũng không như thế nào để ý, chỉ là trong lòng hơi hơi có chút ngực đáp thôi. Đúng rồi Giang Tâm Thành, nếu tỷ tỷ của ta gả cho ngươi nói, ngươi là chuẩn bị làm tỷ tỷ của ta làm ngươi đại thê đâu, vẫn là chuẩn bị làm ngươi An An tỷ cùng Ngưng Sương muội muội làm ngươi đại thê. Thư Hân Nhi bỗng nhiên mày đẹp một tầng, trừng mắt Giang Tâm Thành hỏi, chương 354, cùng đi tu luyện. Thư Hân Nhi nói đem Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận đều lôi không nhẹ, sửng sốt sau một lát, Thư Hân Vận bỗng nhiên nhịn không được vươn tay, ở Thư Hân Nhi óc thượng nặng nề mà gõ một cái. Thư Hân Nhi, ngươi ở nói bậy cái gì đâu, chúng ta chi gian hiện tại liền bát tự còn không có một viết đâu, khoảng cách bàn chuyện cưới hỏi còn có cách xa vạn dặm đâu. Thư Hân Nhi mắt trợn trắng, tinh xảo mặt đẹp thượng tràn đầy không tin, bất quá nhìn tỷ tỷ hung thần ác sát bộ dáng, vẫn là quyết đoán mà lựa chọn câm miệng, lẩm bẩm lầm bầm một phen, không biết đang nói chút cái gì, đi theo Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận mặt sau, đi phụ cận khách sạn ăn cơm, bồi Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi ở Ngọc Dương Thị đãi mấy ngày. Thư Hân Vận bởi vì công tác sự tình hồi kinh đô thị, Giang Tâm Thành nhìn đến Thư Hân Vận đi rồi, cũng không chuẩn bị tiếp tục đãi đi xuống, trực tiếp cưỡi phi cơ chạy tới Danh Ngọc Thị, đến nỗi Thư Hân Nhi đồng học, khoảng cách khai giảng còn sớm đâu, cho nên liền lưu tại bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão bồi bà ngoại, trải qua đã nhiều ngày ở chung, hơn nửa kiếp trước Giang Tâm Thành đối Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi hiểu biết, ba người chi gian quan hệ tiến triển thực mau, dần dần mà khôi phục kiếp trước thời điểm. Đương nhiên Giang Tâm Thành nhất để ý vẫn là cùng Thư Hân Vận chi gian quan hệ, khoảng cách đột phá bình cảnh đã không xa, nếu không bao lâu, chỉ sợ Giang Tâm Thành là có thể đủ làm Thư Hân Vận làm chính mình bạn gái. Lần này hồi Danh Ngọc Thị, Giang Tâm Thành là chuẩn bị mang theo ba mụ mụ, muội muội, còn có Giang Hà tập đoàn nhân vật trọng yếu Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ cùng đi Nam Việt tỉnh Tượng Sơn tu luyện. Tượng Sơn mười liễu nơi đối với bất luận cái gì tu luyện giả tới nói đều là một cọc thiên đại tạo hóa. Nếu muốn làm ba mụ mụ cùng muội muội đám người tu luyện nhanh hơn, đạt được lớn hơn nữa tăng lên, nhất định phải dựa vào mười liễu nơi tạo hóa cùng cơ duyên. Một khi có thể đem thần thức tu luyện đến nhất định cảnh giới, đối với ba mụ mụ đám người về sau tu luyện cực có chỗ lợi, có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả, mà hiện tại Giang Tâm Thành cũng có được đủ thực lực, cho nên ở suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định mang theo ba mụ mụ đám người cùng nhau đi trước mười liễu nơi. Mượn dùng mười liễu nơi khổng lồ thần thức chi lực tu luyện tăng lên, huống hồ nơi đó thần thức lực lượng cực kỳ khổng lồ, Giang Tâm Thành một người cũng hấp thu không xong, hơn nữa theo thời gian trôi qua, nói không chừng mười liễu nơi liền sẽ khởi cái gì biến hóa, do đó làm cho mười liễu nơi thần thức lực lượng bạch bạch lãng phí. Căn cứ kiếp trước ký ức, mười liễu nơi thần thức chi lực ở ngắn ngủn trong một tháng đã bị vô số tu luyện giả chia cắt sạch sẽ, kế tiếp 10 liễu nơi lại đã xảy ra động đất, làm cho toàn bộ tượng núi lở sụp, bất quá lúc ấy 10 liễu nơi thần thức chi lực đã không có, đảo cũng không có tạo thành bao lớn lãng phí, nhưng là cả đời này bởi vì gian tâm thành nhúng tay, khiến cho tượng sơn giữa 10 liễu nơi thần thức lực lượng không có bị người phát hiện, nếu là lại phát sinh động đất nói, có khả năng làm cho 10 liễu nơi thần thức lực lượng bạch bạch lãng phí. Suy xét lúc sau, gian tâm thành chế định bí ẩn tường tận kế hoạch, mang theo ba ba mụ mụ muội muội cùng Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ, chạy tới tượng sơn 10 liễu nơi. Xuất phát phía trước, gian tâm thành liền cấp mấy người làm dịch dung, hơn nữa trước đó an bài khác thân phận, làm bất luận kẻ nào cũng không biết mấy người hành tung, sau đó lẫn vào bình thường máy bay hành khách giữa, rời đi Danh Ngọc Thị, đi tới Nam Hà tỉnh, trải qua vài lần chuyển cơ, lúc này mới chạy tới Nam Việt tỉnh, trải qua mấy ngày thời gian bôn ba, rốt cuộc đi tới tượng sơn phụ cận, nhận thấy được phạm vi trăm dặm miễu không người yên, đã an toàn về sau, gian tâm thành tìm một chỗ dòng suối, vì mấy người dỡ xuống dịch dung, tới rồi lúc này mấy người mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ca ca, mấy ngày nay ngươi khiến cho thần bí hề hề, rốt cuộc muốn mang chúng ta đi chỗ nào nha, cảm giác hảo quỷ dị bộ dáng. Gian tâm vũ sáng ngời con ngươi tràn đầy tò mò chi sắc, nhìn không được hỏi, nhìn bên cạnh ba ba mụ mụ cùng Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, gian tâm thành hơi hơi mỉm cười nói, đi một cái thực huyền diệu địa phương, nơi đó ẩn chứa đại tạo hóa đại cơ duyên, thật vậy chăng? Gian tâm vũ sáng ngời con ngươi nháy mắt trừng đến lưu viên, bắt lấy gian tâm thành tay truy vấn nói, ca ca, nơi đó ở đâu nha, nhanh lên nói cho chúng ta biết được không? Gian tâm thành cười chỉ hướng vài dặm ở ngoài tượng sơn, chính là ở nơi đó, đi thôi, chúng ta thực mau là có thể đi tới. Nhìn ở màu lam dưới bầu trời có vẻ một mảnh đỏ sậm tượng sơn, mấy người đều là sửng sốt, chợt đi theo gian tâm thành phía sau, hướng tới tượng sơn đi đến, ca ca, rốt cuộc là cái gì tạo hóa nha, nhanh lên nói cho ta được không? Gian tâm vũ có chút nóng vội hỏi, lập tức ngươi sẽ biết, gấp cái gì? Gian tâm thành không có trả lời nàng, nhìn về phía Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ, các ngươi nơi đó sự tình xử lý thế nào, sau khi rời khỏi sẽ không có cái gì ảnh hưởng đi. Mã Thanh Sơn lắc lắc đầu, yên tâm đi Gian Đổng, Gian Hà tập đoàn sự tình ta đều đã an bài cấp đáng tin cậy người, rời đi mấy tháng một chút sự tình đều không có, ta nơi đó cũng sẽ không có sự, Cửu Lê tộc phát triển thực thuận lợi, mỗi người đều cực kỳ đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không làm Cửu Lê tộc xảy ra chuyện. Lỗ Quảng Vĩ cũng vội vàng nói, Gian Tâm Thành gật gật đầu, như vậy liền hảo, các ngươi di động thượng đều đã bị ta trang bị phản truy tung phương tiện. Bất luận kẻ nào đều không thể thông qua di động tra được các ngươi đích xác thiết vị trí, cho nên kế tiếp mấy tháng chúng ta có thể tận tình mà hưởng dụng tượng sơn giữa cơ duyên cùng tạo hóa. Nếu là lần này cơ duyên cùng tạo hóa các ngươi có thể nắm chắc được nói, đối với các ngươi tương lai tu luyện đem khởi đến làm ít công to hiệu quả, thậm chí có khả năng cho các ngươi một bước lên trời. Ba ba, mụ mụ, tâm vũ, còn có Thanh Sơn cùng Quảng Vĩ, này mấy tháng trừ bỏ tận tình mà hấp thu lần này cơ duyên cùng tạo hóa bên ngoài, ta cũng sẽ hảo hảo mà chỉ điểm các ngươi tu luyện, tận khả năng mà đem các ngươi thực lực tăng lên mấy cái bậc thang, ít nhất muốn có được tự bảo vệ mình chi lực. Mấy người cùng nhau gật đầu, trải qua mấy ngày nay gian tâm thành mưa dầm thấm đất, vô luận là Gian Hải An, Tống Như, Gian Tâm Vũ vẫn là Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ, đều đã ý thức được thực lực tầm quan trọng, đối với tu luyện trở nên xưa nay chưa từng có nhiệt tình lên. Lần này tới Tượng Sơn, Gian Tâm Thành càng là làm mấy người phân biệt mang theo một số lớn tu luyện tài nguyên, thậm chí ngay cả trước mặt trên địa cầu tuyệt vô cận hữu linh đang diệu dược Gian Tâm Thành cũng chuyên môn luyện chế một đám, dùng để cấp mấy người tăng lên thực lực, trả giá đại giới không thể nói không lớn, đầu nhập tâm huyết không thể nói không nhiều lắm. Ba ba mụ mụ cùng muội muội là Gian Tâm Thành chí thân người, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ là Gian Tâm Thành trước mặt tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực. Cho nên Gian Tâm Thành cũng không lo lắng này đó cơ mật sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Hơn nữa Gian Tâm Thành cũng chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Lúc này đây, Gian Tâm Thành không chỉ có muốn cho thực lực của chính mình thực hiện một lần bay vọt, càng muốn cho ba ba, mụ mụ, muội muội, còn có Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ thực lực cũng thực hiện một lần bay vọt. Chương 355, Đại Diều Dắt. Rốt cuộc tượng sơn giữa cất giấu như thế nào cơ duyên cùng tạo hóa, Gian Hải An, Mã Thanh Sơn bọn người là đầy mặt chờ mong chi sắc, đi theo Gian Tâm Thành phía sau, hướng tới tượng sơn chỗ sâu trong đi đến, thần thức dao động, bao phủ phạm vi 10 dặm, không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, mà tượng sơn giữa hết thảy cũng đều cùng hắn rời đi thời điểm giống nhau như đúc,

sau đó tu luyện một chút nguyên lực, tại đây loại tuần hoàn bên trong, gian tâm thành thần thức chi lực lấy phi giống nhau tốc độ, tăng lên tới hoàn cảnh lúc đầu đỉnh, khép lại lỗ thủng, gian tâm thành bắt đầu đánh sâu vào hoàn cảnh trung kỳ bình cảnh, giờ này khắc này hắn thần thức trong biển, đã có 54 điều thần thức xuân tầm quay lại tới lui tuần tra, trong khoảng thời gian này ở tu luyện thần thức cùng nguyên lực đồng thời, gian tâm thành cũng không có từ bỏ đối xuân tàm phệ nhật ca tu luyện, hiện giờ đã đem xuân tàm phệ nhật ca tu luyện tới rồi tầng thứ 6 đỉnh viên mãn chi cảnh, có thể bắt đầu đánh sâu vào tầng thứ 7 xuân tàm phệ nhật ca. 54 điều thần thức xuân tầm cùng nhau phát lực, gặm cắn thuộc về hoàn cảnh trung kỳ bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn liền ở hoàn cảnh trung kỳ bình cảnh mặt trên gặm cắn ra một người đầu lớn nhỏ lỗ thủng, hơn nữa cái này lỗ thủng càng lúc càng lớn. Thông qua lỗ thủng gian tâm thành bắt đầu rèn luyện thần thức trong biển thần thức chi lực, từ lỗ thủng trung truyền đến áp lực cùng rèn luyện chi lực cực kỳ cường hãn, lấy tia chớp giống nhau tốc độ đem gian tâm thành thần thức trong biển màu tím nhạt thần thức chi lực áp suất rèn luyện trở thành màu tím thần thức chi lực, gian tâm thành khống chế được thần thức trong biển thần thức chi lực từng luồng tiếp thu rèn luyện cùng áp suất, tùy ý thời gian trôi đi, không biết qua bao lâu, gian tâm thành thần thức trong biển sở hữu thần thức chi lực đều đã bị áp suất cùng rèn luyện trở thành màu tím thần thức chi lực, hoàn cảnh trung kỳ bình cảnh chi trên tường mặt, cũng nhiều ra một cái phòng ở to lớn lỗ thủng, nhìn bình cảnh chi trên tường mặt thật lớn lỗ thủng, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, chỉ huy thần thức trong biển màu tím huy hoàng thần thức chi lực, nặng nề mà hướng tới hoàn cảnh trung kỳ bình cảnh đánh sâu vào qua đi, ầm ầm ầm, gần đánh sâu vào mấy chục lần, thuộc về hoàn cảnh trung kỳ bình cảnh chi tường liền ầm ầm sập. Khổng lồ tinh thuần thần thức chi lực hướng tới càng thêm rộng lớn không gian chảy xuôi qua đi, tiếp thu lần thứ hai rèn luyện cùng áp súc, trở nên càng thêm hùng hậu cùng tinh thuần. Gian tâm thành vội vàng mở ra lỗ thủng, mượn dùng tấn chức sau khi đột phá sinh ra cường đại hấp thu chi lực, vận chuyển xuân tàm phệ nhật ca, bắt đầu điên cuồng mà cắn nuốt 10 liễu nơi khổng lồ tinh thuần thần thức. Đương thần thức tu luyện tới rồi hoàn cảnh thời điểm, thần thức mỗi tăng lên một bước, yêu cầu thần thức chi lực đều vô cùng khổng lồ. Cho dù có xuân tàm phệ nhật ca trong người, lại có 10 liễu nơi cơ duyên tạo hóa, gian tâm thành cũng ước chừng tiêu phí gần một tháng thời gian, mới đem thần thức tích lũy tới rồi hoàn cảnh lúc đầu đỉnh, phá tan hoàn cảnh trung kỳ bình cảnh. Nếu không có 10 liễu nơi như vậy tạo hóa, liền tính gian tâm thành tu luyện xuân tàm phệ nhật ca, cũng yêu cầu tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể đủ đem thần thức chi lực tích lũy đến có thể đánh sâu vào hoàn cảnh trung kỳ bình cảnh nông nổi, chính là hiện tại có 10 liễu nơi trợ giúp. Ít nhất tiết kiệm gian tâm thành 3 năm tả hữu tích lũy thời gian, có thể thấy được cơ duyên tạo hóa đối tu luyện giả ảnh hưởng to lớn. Gian tâm thành cũng là lần đầu tiên đem thần thức chi lực tấn chức đến hoàn cảnh, cũng không ngờ tới cùng vương cảnh so sánh với, hoàn cảnh tăng lên như thế chi gian nan, thần thức dao động, cảm thụ một phen 10 liễu nơi thần thức chi lực, phát hiện ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, chính mình liền đem 10 liễu nơi giữa 1/5 thần thức chi lực đều cấp hấp thu sạch sẽ, dựa theo như vậy tiêu hao tốc độ. 10 liễu nơi thần thức chi lực căn bản vô pháp làm gian tâm thành thần thức tấn chức đến hoàn cảnh viên mãn, nhiều nhất cũng chính là trợ giúp gian tâm thành đem thần thức chi lực tăng lên tới hoàn cảnh hậu kỳ. Bất quá cứ như vậy, toàn bộ 10 liễu nơi giữa đại bộ phận thần thức chi lực đều phải bị gian tâm thành hấp thu, ba ba cùng Mã Thanh Sơn đám người liền hấp thu không bao nhiêu. Suy xét một lát, gian tâm thành quyết định chính mình lại hấp thu hơn một tháng thần thức chi lực, đem thần thức cảnh giới tấn chức đến hoàn cảnh trung kỳ đỉnh là được. Còn thừa thần thức chi lực sẽ để lại cho ba ba cùng Mã Thanh Sơn đám người hấp thu tu luyện, chờ đến đem thần thức chi lực tăng lên tới hoàn cảnh trung kỳ đỉnh lúc sau, chính mình liền bắt đầu xuống tay tăng lên luyện đan thuật, đến lúc đó luyện chế ra một ít ngũ cấp linh đan diệu dược, phụ trợ chính mình đem thần thức đột phá đến hoàn cảnh hậu kỳ, như vậy hiệu quả cũng sẽ không so 10 liễu nơi kém. Suy xét thích đáng, gian tâm thành tiếp tục bắt đầu hấp thu 10 liễu nơi thần thức chi lực, lấy phi giống nhau tốc độ tăng lên chính mình thần thức chi lực. Chương 357, thực lực đại bùng nổ. Bởi vì không chuẩn bị hấp thu quá nhiều thần thức chi lực, kế tiếp thời gian lại cũng đủ, cho nên gian tâm thành ở tu luyện thần thức rất nhiều, đem thời gian còn lại dùng ở tu luyện nguyên lực cùng nguyên lực chiến kỹ mặt trên, đương nhiên cũng sẽ rút ra nhất định thời gian chỉ điểm gian Hải An cùng Mã Thanh Sơn đám người tu luyện, khiến cho thực lực của bọn họ cũng ở lấy tiến bộ vượt bậc tốc độ tăng trưởng. Ở thần thức tu luyện mặt trên, bởi vì đã đột phá hoàn cảnh trung kỳ bình cảnh, cho nên kế tiếp yêu cầu chỉ là thần thức tích lũy, cũng không có cái gì bình cảnh. Ở 10 liễu nơi đại lượng thần thức chi lực dưới tác dụng, gian tâm thành thần thức mỗi ngày đều ở lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, khoảng cách hoàn cảnh trung kỳ đỉnh càng ngày càng gần, nguyên lực cũng ở càng ngày càng tăng, cùng thần thức tình huống tương đồng, Giang Tâm Thành nguyên lực cảnh giới cũng đã đột phá hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh, kế tiếp yêu cầu đồng dạng là nguyên lực tích lũy, mà chung quanh nơi nơi đều là nguyên thạch, trong đó không thiếu ngũ cấp nguyên thạch, Giang Tâm Thành còn mang theo không ít dương hoa loa kèn, cho nên nguyên lực tiến bộ tốc độ cũng là cực nhanh, từng ngày hướng tới hóa vũ cảnh viên mãn chạy như bay. Đến đổi công pháp chiến kỹ phương diện, thôn vệ hoàng vũ tầng thứ 5 từ viên mãn, hình thành cắn nuốt lốc xoáy đã khuếch trương tới rồi tiếp cận lưu nước lớn nhỏ, nếu không bao lâu thời gian, Giang Tâm Thành liền có thể đem cắn nuốt lốc xoáy tu luyện đến tầng thứ 5 viên mãn, bắt đầu đánh sâu vào tầng thứ 6 bình cảnh, thần tiễn thuật đột phá tới rồi đại thành chi cảnh sau, tăng lên tốc độ thực mau, hiện giờ thần tiễn đã cô động tới rồi mạch cán phẩm chất, nếu không bao lâu thời gian, Giang Tâm Thành liền có thể đem thần tiễn cô động vì châm chọc như vậy tiểu, đặt chân thần tiễn thuật đại thành đỉnh, bắt đầu cô động tầng thứ 2 thần tiễn, kim bằng biến tiến bộ tốc độ nhưng thật ra không mau, đến bây giờ cũng chỉ là ở đại thành chi cảnh bồi hồi, khoảng cách đại thành đỉnh còn có một khoảng cách phải đi, càng đừng nói là viên mãn chi cảnh, bất quá ngay cả như vậy, lấy Giang Tâm Thành đại thành chi cảnh kim bằng biến, trên địa cầu bất luận cái gì tu luyện giả cũng đừng nghĩ đuổi theo hắn. Liền tính là những cái đó thành khê cảnh quốc chi cây trụ, đối mặt Giang Tâm Thành tốc độ kinh người cũng chỉ có thể ở phía sau ăn hôi, rừng trúc kiếm pháp tiến bộ tốc độ nhưng thật ra tiến bộ vượt bậc, trong khoảng thời gian ngắn đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, lợi kiếm huy động chi gian, 99 nói trúc diệp kiếm khí cùng 99 nói trúc tiết kiếm khí nháy mắt sát ra, lực công kích chi mãnh làm người táp lưỡi, khuyết thiếu kim thân thạch duy trì. Giang Tâm Thành vô lượng kim thân tốc độ tu luyện có thể so với ốc sên, vẫn là ở trăng tròn bạc thân đại thành chi cảnh mất máy, khoảng cách cuối cùng vô lượng kim thân chi cảnh còn có rất trường rất dài một khoảng cách phải đi, đến nỗi xuân tàm phệ nhật ca, như củ vây ở tầng thứ 6 đỉnh chi cảnh, Giang Tâm Thành chậm chạp không có cấu tạo ra thứ 5-15 điều thần thức xuân tàm, đặt chân xuân tàm phệ nhật ca tầng thứ 7, bất quá theo thần thức tiến giai đến hoàn cảnh trung kỳ. Giang Tâm Thành tự tin ở 1-2 tháng nội là có thể đủ đem xuân tàm phệ nhật ca tu luyện đến tầng thứ 7, hiện giờ sở yêu cầu chỉ là thời gian mà thôi, cũng không có quá lớn khó khăn. Giang Tâm Thành thực lực, mỗi ngày đều ở lấy tốc độ kinh người tăng trưởng, khoảng cách thành khê cảnh càng ngày càng gần, khoảng cách thiên hạ vô địch cũng không phải quá xa, thời đại này rốt cuộc chỉ là nguyên lực vỡ lòng thời đại, nắm giữ đời sau các loại khủng bố chiến kỹ cùng công pháp Giang Tâm Thành nếu là còn không thể làm được nhất chi độc tú. Hùng bá thế giới nông nổi, vậy không khỏi quá thủy, mài dũa nanh vuốt, ẩn núp tu luyện, ước chừng dùng hết 2 năm nhiều thời giờ, hiện giờ Giang Tâm Thành, rốt cuộc có hướng tinh cầu bất luận cái gì thế lực gọi nhịp thực lực, mà hắn cũng rốt cuộc có thể yên tâm mà đem nắm giữ cường đại chiến kỹ cùng công pháp truyền cho bên người người, đương nhiên trước mắt vẫn là muốn che giấu một chút, rốt cuộc Giang Tâm Thành còn không có tu luyện đến thiên hạ vô địch cảnh giới, hơn nữa liền tính Giang Tâm Thành đã thiên hạ vô địch, cũng không thể thời thời khắc khắc bảo hộ chính mình thân nhân bằng hữu, tránh cho bọn họ lọt vào đối địch thực lực mơ ước, cướp đoạt bọn họ tu luyện công pháp cùng chiến kỹ, cho nên ở tu luyện rất nhiều, Giang Tâm Thành cũng nhiều lần dặn dò Giang Hải An, Mã Thanh Sơn đám người chú ý bảo mật công tác, đặc biệt là chính mình ba ba mụ mụ này hai cái thích miệng rộng người, càng là muốn cẩn thận lại cẩn thận, thậm chí Giang Tâm Thành cũng làm Giang Tâm Vũ nhiều lần báo cho bọn họ, làm cho bọn họ ngàn vạn muốn giữ nghiêm bí mật. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, sống vài thập niên Giang Hải An cùng Tống Như vẫn là hiểu, hơn nữa Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ nhiều lần nhắc nhở báo cho, hai người cũng thật sâu mà ý thức được bảo mật tầm quan trọng, mà ở Giang Tâm Thành chỉ điểm cùng dưới sự trợ giúp, Giang Hải An cùng Mã Thanh Sơn đám người thực lực cũng ở lấy tiến triển cực nhanh tốc độ tiêu thăng, Giang Hải An cùng Tống Như là Giang Tâm Thành ba ba mụ mụ, tuổi lại lớn, thiên phú tư chất cũng không phải rất cao, tự nhiên được đến Giang Tâm Thành trọng điểm chiếu cố, ở Giang Tâm Thành tay cầm tay chỉ điểm hạ, Giang Hải An thực lực tiến bộ thực mau, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đã tăng lên tới luyện cốt cảnh lúc đầu, đương nhiên trong đó không thể thiếu cường hãn nguyên lực công pháp cùng đại lượng linh đan diệu dược tương trợ, Giang Tâm Thành cũng căn cứ Giang Hải An thân thể trạng huống, truyền cho hắn một môn thiên cấp trung phẩm nguyên lực công pháp, cho nên Giang Hải An tốc độ tu luyện cũng lên rồi. Đáng tiếc Giang Hải An nhiều nhất cũng là có thể đủ tu luyện đến luyện cốt cảnh viên mãn, muốn đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh gian nan cực kỳ, thậm chí cơ hồ không có khả năng, trừ phi Giang Tâm Thành luyện chế ra bát cấp cải thiện thể chất linh đan diệu dược, lúc này mới có khả năng trợ giúp Giang Hải An đột phá đến ngưng vân cảnh, nguyên lực bởi vì thân thể duyên cớ, tăng lên lên có bình cảnh, chính là thần thức chi lực liền không có, ở đại lượng thần thức chi lực dưới tác dụng, Giang Hải An thần thức chi lực ở trong khoảng thời gian ngắn liền đạp vỡ đem cảnh bình cảnh, đặt chân đem cảnh trung kỳ, thực mau liền phải đột phá đến đem cảnh hậu kỳ. Đến nỗi Tống Như, tình huống cùng Giang Hải An không sai biệt lắm, hiện giờ nguyên lực cũng đột phá tới rồi luyện cốt cảnh lúc đầu, thần thức tắc còn ở đem cảnh lúc đầu bồi hồi, thực mau là có thể đủ đột phá đến đem cảnh trung kỳ. Cường hãn thần thức chi lực có thể trợ giúp Giang Hải An cùng Tống Như thế như trẻ tre mà đặt chân luyện cốt cảnh viên mãn. Hơn nữa chờ đến Giang Tâm Thành luyện chế ra làm Giang Hải An cùng Tống Như thân thể trong khoảng thời gian ngắn trở lại thời đại Hoàng Kim Linh đang dịu dược, hai người liền có thể dựa vào cường đại thần thức chi lực, bằng mau tốc độ đột phá đến ngưng vân cảnh, trở thành đại nguyên sĩ, thân thể sẽ tỏa sáng đệ nhị xuân, tốc độ tu luyện cũng đem tiến bộ vượt bậc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người dục dưỡng mà thân không ở, Giang Tâm Thành nhưng không nghĩ làm kiếp trước bi kịch tái diễn, cả đời này hắn chẳng những muốn chính mình bước lên đỉnh, còn muốn mang theo ba ba mụ mụ cũng bước lên đỉnh, có thể cùng hắn giống nhau hưởng dụng càng thêm đã lâu thọ mệnh, quá càng thêm tiêu sái hạnh phúc. Nếu nói ba ba mụ mụ tốc độ tu luyện có thể dùng bay nhanh tới hình dung nói, như vậy thân thể đang đứng ở thời đại Hoàng Kim Giang Tâm Vũ, Lỗ Quảng Vĩ cùng Mã Thanh Sơn, tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng ngồi hỏa tiễn ba chữ tới hình dung, tốc độ cực nhanh, quả thực có thể xưng được với là làm người nghe kinh sợ. Ngay cả chính bọn họ cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ tiến bộ nhanh như vậy, tốc độ tu luyện sẽ mạnh như vậy. Chương 358, đột phá. Giang Tâm Vũ là Giang Tâm Thành muội muội, tự nhiên được đến trừ ba ba mụ mụ ở ngoài càng nhiều thiên vị, ở Giang Tâm Thành chỉ điểm hạ, Giang Tâm Vũ tốc độ tu luyện điên cuồng mà tiêu thăng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Giang Tâm Vũ thần thức cảnh giới liền đặt chân đem cảnh viên mãn, khoảng cách vương cảnh chỉ có một bước xa, tạm thời lâm vào bình cảnh bên trong. Ở Giang Tâm Thành chỉ điểm hạ nhiều lần nếm thử đột phá, khoảng cách đặt chân vương cảnh đã không xa, đến nỗi nguyên lực cảnh giới, cũng đặt chân luyện cốt cảnh viên mãn, lại quá mấy ngày Giang Tâm Vũ liền chuẩn bị ở Giang Tâm Thành chỉ điểm hạ, nếm thử đánh sâu vào ngưng vân cảnh bình cảnh, đặt chân đại nguyên sĩ chi cảnh, mà có đem cảnh viên mãn thần thức chi lực vì trợ, Giang Tâm Vũ đột phá ngưng vân cảnh tỷ lệ bạo tăng, thậm chí có thể nói là nắm chắc, Giang Tâm Thành còn truyền thụ cho Giang Tâm Vũ hai môn nguyên lực chiến kỹ. Một môn là thân pháp chiến kỹ, một môn là công kích chiến kỹ, một khi tu luyện thành công Giang Tâm Vũ chiến đấu thực lực đem thẳng tắp tiêu thăng, đến nỗi Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ, tốc độ tu luyện chi mảnh, chút nào không ở Giang Tâm Vũ dưới, Mã Thanh Sơn đã đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh, đặt chân đại nguyên sĩ chi cảnh, thần thức chi lực cũng tấn chức tới rồi đem cảnh viên mãn, đồng dạng ở lần lượt thử đột phá đem cảnh bình cảnh, đặt chân vương cảnh chi cảnh, Lỗ Quảng Vĩ tốc độ tu luyện càng thêm đáng sợ. Cường hãn ý chí, bên người chế tạo nguyên lực công pháp, còn có ngày tiếp nối đêm, cơ hồ không có nghỉ ngơi thời gian tu luyện, khiến cho Lỗ Quảng Vĩ thực lực giống như quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn, càng ngày càng cường. Nguyên lực phương diện, ở đại lượng dương hoa loa kèn dưới sự trợ giúp, Lỗ Quảng Vĩ thực lực một đường bạo trướng, đã đặt chân ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn chi cảnh, khoảng cách hóa vũ cảnh chỉ có một bước xa, dựa theo Lỗ Quảng Vĩ phỏng đoán, nếu không nửa năm thời gian, hắn liền có thể đột phá hóa vũ cảnh bình cảnh, trở thành một phương phong cương đại lại, thần thức phương diện, có 10 liễu nơi trợ giúp, Lỗ Quảng Vĩ thần thức tiến bộ tốc độ càng thêm khủng bố, đã đột phá vương cảnh bình cảnh, đặt chân vương cảnh lúc đầu, đến nỗi siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ thần sóng huyền ảnh cùng siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ si vưu ma triều, đều đã bị Lỗ Quảng Vĩ tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, còn có hắn căn bản công pháp si vưu huyền thần kinh, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian. Lỗ Quảng Vĩ liền đem cửa này thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Cửa này thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp không hổ là vì Lỗ Quảng Vĩ lượng thân chế tạo, Lỗ Quảng Vĩ tốc độ tu luyện chi mãnh quả thực làm người táp lưỡi, nguyên lực, thần thức, chiến kỹ. Tiêu thăng tốc độ trước nay chưa từng có, làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được đỏ mắt lên, cùng Lỗ Quảng Vĩ tiểu tử này so với, chính mình đều không giống như là trọng sinh trở về người. Ngược lại tiểu tử này phản phất khai vai chính hình thức giống nhau, tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, kéo đều kéo không được, trong khoảng thời gian ngắn tổng hợp thực lực phiên số phiên, quả thực giống như là dùng gian lận khí giống nhau, bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, kiếp trước thời điểm Lỗ Quảng Vĩ có thể ở hơn 30 tuổi thời điểm đột nhiên quật khởi, giống như một ngày bay lên bầu trời, lấy bản thân chi lực trấn áp thiên hạ tu luyện giả, có thể nghĩ Lỗ Quảng Vĩ thực lực, thiên phú, tư chất, ý chí, công pháp, chiến kỹ. Lỗ Quảng Vĩ sở có được hết thảy đều có thể nói đứng đầu, kiếp trước như vậy kém điều kiện đều có thể đủ trở thành thần hạ liên minh thủ tịch cường giả, đặt chân sông nước cảnh, cùng trên thế giới mạnh nhất tu luyện giả địa vị ngang nhau, càng đừng nói kiếp này có Giang Tâm Thành trợ giúp, Lỗ Quản Vĩ tu luyện điều kiện cùng hoàn cảnh so kiếp trước hảo gấp 10 lần gấp trăm lần, như thế ưu việt tu luyện điều kiện, nếu là Lỗ Quản Vĩ lại tiến bộ không mau nói, Giang Tâm Thành chính mình đều phải khóc. Chờ đến lúc này đây bế quan sau khi chấm dứt, Giang Tâm Thành các thân nhân cùng phụ tá đắc lực đều đem được đến một lần xưa nay chưa từng có đại tăng lên, đối với Giang Hà tập đoàn về sau phát triển, đối với Giang Tâm Thành chính mình tu luyện đều có cực đại chỗ tốt. Thời gian chuyển dời, vô luận là Giang Tâm Thành, vẫn là hắn thân nhân cánh tay nhóm, tiếp tục phi giống nhau mà tăng lên, chờ đến tiếp theo xuất hiện, sẽ cấp mọi người một cái xưa nay chưa từng có kinh hỷ lớn. Mỗi một đêm, thạch thất trung, Giang Tâm Vũ khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị đột phá luyện cốt cảnh viên mãn bình cảnh, đặt chân hóa vũ cảnh, trở thành đại nguyên sĩ. Giang Tâm Thành đứng ở Giang Tâm Vũ bên người, vì nàng hộ giá hộ tống, xoắn ốc chuyển ta đã dạy cho ngươi, hơn nữa ngươi cũng đem xoắn ốc chuyển tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, hẳn là biết như thế nào hấp thu dương hoa loa kèn trung dược lực, chờ đến xoắn ốc chuyển lớn mạnh đến trình độ nhất định thời điểm, liền có thể bắt đầu đánh sâu vào ngưng vân cảnh bình cảnh. Giang Tâm Thành nhìn chằm chằm Giang Tâm Vũ, nghiêm túc mà nói, về xoắn ốc chuyển tu luyện phương pháp, Giang Tâm Thành không chỉ có truyền cho Giang Tâm Vũ, còn truyền cho ba ba mụ mụ, cùng với Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ, nếu không nói hai người nguyên lực cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, xoắn ốc chuyển cấp bậc cũng không cao, chính là lại cực kỳ thực dụng, thuộc về một loại gần như nguyên lực chiến kỹ siêu cao cấp nguyên lực kỹ xảo, giới chăng với tuyệt thế nguyên lực vận chuyển kỹ xảo cùng nguyên lực công pháp chi gian, kiếp trước cũng là vì xoắn ốc chuyển xuất hiện, trên địa cầu mới lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ra rất nhiều cường đại tu luyện giả, nếu không nói liền tính là tới rồi tân nguyên 100 năm, trên địa cầu cũng rất khó xuất hiện sông nước cảnh thế giới bá chủ. Xoắn ốc chuyển, có thể nói là tu luyện phân chia thời đại nguyên lực công pháp cùng nguyên lực vận chuyển kỹ xảo. Bất quá cho dù tới rồi tân nguyên 65 năm, toàn bộ trên tinh cầu học được xoắn ốc chuyển nguyên sĩ cũng không đến 1%, thuộc về một loại bị tu luyện giới cao tầng nhóm lũng đoạn nguyên lực công pháp. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Giang Tâm Vũ nghiêm túc gật gật đầu, bắt đầu hấp thu dương hoa loa kèn trung dược lực, đồng thời vận chuyển xoắn ốc chuyển, một chút hấp thu dương hoa loa kèn bên trong dược lực. Giang Tâm Thành đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Vũ, sợ nàng ở tu luyện trong quá trình xuất hiện cái gì vấn đề, thời khắc vì nàng hộ giá hộ tống, tùy thời có thể ra tay cứu giúp, hấp thu dương hoa loa kèn dược lực thời điểm chậm một chút, không cần nhanh hơn hấp thu tốc độ, vừa mới bắt đầu thời điểm mặc cho dương hoa loa kèn dược lực chậm rãi hướng thân thể của ngươi nội chảy vào, ngươi dùng xoắn ốc chuyển một chút hấp thu là được. Nhận thấy được Giang Tâm Vũ hấp thu dương hoa loa kèn tốc độ quá nhanh, dễ dàng tạo thành xoắn ốc chuyển không xong, Giang Tâm Thành vội vàng nhắc nhở nói, Giang Tâm Vũ lập tức lý giải, lập tức thả chậm đối dương hoa loa kèn hấp thu tốc độ, như vậy liền hảo, tiểu tâm khống chế xoắn ốc chuyển, ngàn vạn không cần cùng đan điền giữa phượng hoàng nguyên lực tiếp xúc, nếu không một khi làm cho phượng hoàng nguyên lực điên cuồng mà dũng mãnh vào xoắn ốc chuyển, lần này chẳng những đánh sâu vào bình cảnh sẽ thất bại, còn sẽ đối với ngươi đan điền tạo thành thương tổn. Giang Tâm Thành nhắc nhở nói, Giang Tâm Vũ băng tuyết thông minh, tu luyện thời điểm xuất hiện vấn đề lúc sau, chỉ cần Giang Tâm Thành nhắc nhở một câu, Giang Tâm Vũ lập tức liền biết nên làm như thế nào, chút nào không cần Giang Tâm Thành lại nói lần thứ hai, kiếp trước Giang Tâm Vũ có thể tu luyện đến sông nước cảnh, trở thành thống trị thần hạ liên minh đệ nhất gia tộc hiên viên gia tộc đầu sỏ, không chỉ có riêng là dựa vào một bộ tuyệt thế như tiên dung mạo, Giang Tâm Vũ vô luận là thiên phú tư chất, vẫn là trí tuệ thủ đoạn, đều là nhất đẳng nhất. Chỉ là Giang Tâm Vũ rất nhiều tiềm lực còn không có kích phát ra tới, kiếp trước cũng là vì đã trải qua như vậy kinh người thống khổ, Giang Tâm Vũ tiềm lực mới bị hoàn toàn kích phát, do đó một bước lên trời, trở thành thần hạ liên minh đầu sỏ trung đầu sỏ, chương 359, ta không ngại. Thời gian chuyển dời, Giang Tâm Vũ trên trán dần dần mà xuất hiện mồ hôi, trên người cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, tu luyện đã tới rồi cực kỳ quan trọng thời điểm, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Giang Tâm Thành sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, một khắc cũng chưa từng từ Giang Tâm Vũ trên người rời đi, từng phút từng giây mà chú ý Giang Tâm Vũ tu luyện tình huống. Giờ này khắc này Giang Tâm Vũ đã bắt đầu đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh, trong đan điền khổng lồ xoắn ốc chuyển bắt đầu toản đánh bình cảnh đê đập, hơi có vô ý liền có khả năng làm cho đan điền bị hao tổn. Giang Tâm Vũ nhưng không có Giang Tâm Thành như vậy phong phú tu luyện kinh nghiệm, cho nên Giang Tâm Thành không dám thô tâm đại ý. Chỉ là nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành phát hiện một kiện thực xấu hổ sự tình, theo Giang Tâm Vũ tu luyện tiến vào thời khắc mấu chốt, trên người dần dần mà bị mồ hôi ướt nhẹp, hiện tại là mùa hè, thời tiết cực nhiệt, Giang Tâm Thành đám người lại là ở độ ấm rất cao Nam Việt tỉnh, cho nên Giang Tâm Vũ xuyên y phục cũng không nhiều, màu trắng ngắn tay áo thun, phấn bạch sắc đoản nhiệt quần, bị mồ hôi ướt nhẹp lúc sau, ẩn ẩn trở nên trong suốt lên, xuyên thấu qua áo thun cùng quần đùi, Giang Tâm Thành có thể nhìn đến bên trong màu hồng phấn thượng thân quần áo cùng phía dưới màu lam quần áo, thậm chí bởi vì nhãn lực xuất chúng duyên cớ, có thể xem càng sâu một ít, cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là xấu hổ, có nghĩ thầm muốn quay đầu đi, chính là lại không yên tâm Giang Tâm Vũ, đành phải tận lực mà tránh cho nhìn đến Giang Tâm Vũ bí ẩn địa phương, mà là đem ánh mắt đặt ở địa phương khác, chính là có chút thời điểm theo Giang Tâm Vũ trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, Giang Tâm Thành lại không thể không xem một ít mấu chốt địa phương, không khỏi rất là xấu hổ, trên trán dần dần mà cũng toát ra mồ hôi, Giang Tâm Vũ trên người mồ hôi càng ngày càng nhiều, quần áo cũng càng ngày càng trong suốt, cảnh này khiến Giang Tâm Thành xem càng ngày càng rõ ràng, trên mặt cũng càng ngày càng xấu hổ, bất quá cùng này nàng nữ hài tử bất đồng chính là, Giang Tâm Vũ trên người mồ hôi có một cổ kỳ dị mùi hương, giống như nhất thượng đẳng tinh khiết và thơm rượu ngon, một chút cũng không xú, nếu không tại như vậy tiểu nhân thạch thất, còn ra nhiều như vậy hãng, hương vị tất nhiên thập phần khó nghe, không biết nhiều bao lâu, liền ở Giang Tâm Thành trên người đồng dạng đổ mồ hôi đầm đìa thời điểm, Giang Tâm Vũ cả người chấn động, rốt cuộc phá tan ngưng vân cảnh bình cảnh, trở thành đại nguyên sĩ, đạt được một lần thật lớn lột xác, sáng ngời con ngươi chậm rãi mở, Giang Tâm Vũ tinh xảo như họa mặt đẹp thượng tất cả đều là che giấu không được tươi cười cùng vui mừng, ca ca, ta đột phá đến ngưng vân cảnh, ngươi muốn hay không, nói còn chưa dứt lời, Giang Tâm Vũ mày đẹp một tầng, nhìn cả người đổ mồ hôi đầm đìa Giang Tâm Thành có chút kỳ quái hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy, trên người như thế nào ra nhiều như vậy hẳn, cái này thạch thất bên trong thực nhiệt sao, ha ha, là có chút nhiệt, Tâm Vũ, nếu ngươi đã đột phá, ca ca liền đi trước tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo. Giang Tâm Thành cười gượng nói, vội không ngừng mà rời đi thạch thất, đi trước phụ cận dòng suối nhỏ tắm rửa thay quần áo, nhìn Giang Tâm Thành có chút chật vật thân ảnh, Giang Tâm Vũ ẩn ẩn phát hiện Giang Tâm Thành lùn thân thể, tự hồ ở che giấu cái gì giống nhau, không khỏi rất là kỳ quái, ca ca đây là cái gì, giống như có không muốn người biết bí mật đâu, nói tới đây, Giang Tâm Vũ bỗng nhiên cảm thấy trên người có chút dính dính, rất là không dễ chịu, hướng trên người vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt, chợt một trương mặt đẹp đỏ bừng như máu, minh bạch Giang Tâm Thành vừa mới vì cái gì như vậy chật vật, hơn nữa đi ra ngoài thời điểm tựa hồ còn lùn thân thể, giống như ở cố ý che đậy quần địa phương, một niệm cập này, Giang Tâm Vũ tinh xảo như họa mặt ngọc nháy mắt nhiệt kinh người, trong đầu loạn thành một đoàn, các loại ý niệm đang chéo, làm Giang Tâm Vũ cơ hồ không biết thân ở nơi nào, chính mình hết thảy, giống như ca ca đều thấy được, hẳn là không có gì địa phương ca ca nhìn không tới đi, quần áo của mình đều ướt thành như vậy, gần như trong suốt trạng thái, còn có cái gì nhìn không tới, chính là này hết thảy đều bị ca ca thấy được nên làm cái gì bây giờ, hắn chính là chính mình ca ca nha, chính mình là hắn muội muội, này nên làm cái gì bây giờ, hiện tại lại không phải khi còn nhỏ, liền tính là bị thấy được cũng không phương, hiện tại chính mình sắp thành niên, ca ca cũng mau 20, sự tình gì đều đã hiểu, thứ gì cũng đều đã biết, chính là lại đã xảy ra loại chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, Giang Tâm Vũ trong đầu loạn như là một đoàn hồ nhão giống nhau, cơ hồ phân không rõ đông nam tây bắc, bỗng nhiên, Giang Tâm Vũ trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới một việc, chính mình, giống như, tự hồ, hẳn là, khẳng định không phải ba ba mụ mụ thân sinh hài tử, chính mình là ba ba mụ mụ từ chân núi chỗ nhặt được hài tử, cho nên chính mình cùng ca ca chi gian cũng không có cái gì huyết thống quan hệ, nếu nói như vậy, như vậy liền tính là bị ca ca thấy được một ít cái gì, hẳn là cũng coi như không được cái gì đại sự đi. Giang Tâm Vũ thật dài mà thư khẩu khí, dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, chợt trong đầu lại dâng lên một cái khác kỳ quái ý niệm, chính mình nếu cùng ca ca không phải thân sinh huynh muội, như vậy có phải hay không có thể làm nam nữ bằng hữu nha, giống như là phía trước ở cao trung thời điểm, chính mình làm ca ca giả mạo chính mình bạn trai, đem những cái đó lục đầu ruồi bọ đều đuổi đi. Lúc sau bọn họ liền không còn có tới phiền quá chính mình, nếu là lúc ấy không phải giả mạo, ca ca chính là chính mình bạn trai đâu, kia lại sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh, nhớ tới lúc ấy chính mình nói đến ca ca là chính mình bạn trai khi cái loại này hạnh phúc vui sướng tâm tình, Giang Tâm Vũ hoảng hốt gian tựa hồ lại về tới lúc ấy, mà ca ca cũng thật sự thành chính mình bạn trai, không biết khi nào, Giang Tâm Thành tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, không biết nghĩ tới cái gì. Thanh khách mà cười duyên lên,